Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 3, tìm nhà gặp chủ nhà kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm ăn tối là tại một nhà hàng Trung Hoa rất có phong cách. Mỗi bàn ở đây đều được ngăn cách bằng bình phong, tạo không gian riêng tư hơn. Khi Mục Thanh Từ bước vào, Tô Thanh Mộng và mấy người bạn đã đứng đợi cô ở quầy thu ngân. Từ từ, Mục Thanh Từ tiến lại gần. Mấy người kia lập tức chào hỏi. Đàn chị, thái độ của họ, khỏi phải nói, cực kỳ kính cẩn, khiến những người khác trong nhà hàng cũng không nhịn được mà liếc nhìn. Mục Thanh Từ muốn giơ tay che mặt lại, đột nhiên cảm thấy mình và nhóm bạn trở thành tâm điểm chú ý trong nhà hàng. Tuy nhiên, cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với họ. Tô Thanh Mộng tiến lại, khoác tay cô và nói, bọn mình đã gọi món sẵn rồi, chỉ đợi cậu tới, đi nào, tranh thủ thời gian trước khi món ăn được mang lên, chúng ta cùng bàn luận về luận văn tốt nghiệp của mình một chút. Cả nhóm đi theo phục vụ tới một bàn ăn sau tấm bình phong. Sau khi họ vào trong, đúng lúc một người đàn ông ở bàn khác cũng bước vào một không gian riêng biệt phía sau bình phong. Người đàn ông liếc mắt theo rồi hờ hững nói với Phong Liệt. Người đã ngồi sẵn trong phòng. Mấy cô gái vừa nãy trông rất khá. Đặc biệt có một cô rất xinh đẹp và trẻ trung. Nhìn cách họ ăn mặc thì chắc là sinh viên. Phong Liệt liếc nhìn anh ta. Mặt lạnh tanh. Nếu cậu hẹn tôi chỉ để ngắm phụ nữ, thì bữa nay khỏi cần ăn nữa. Ê, Phong đại ca. Cậu nói gì vậy? Tôi hẹn cậu là có chuyện quan trọng, chỉ là vừa rồi mấy cô sinh viên kia quá nổi bật. Không phải chỉ mình tôi nhìn theo đâu, cậu không thấy sao, lúc nãy mấy người kia cùng gọi cô gái xinh đẹp nhất là đàn chị. Cảnh đó đúng là khiến người ta sáng mắt, anh ta còn thở dài một câu. Thật ghen tị với những người có học, nhưng mà, học nhiều đến mấy cuối cùng cũng phải làm thuê cho bọn mình thôi. Phong Liệt nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, không khách khi nói, đừng tự tâng bốc mình nữa, và nếu không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng. Chu Lôi nhún vai, tôi đâu có nói sai, nhưng hôm nay anh ta thật sự có chuyện muốn nói với Phong Liệt, nên nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc chính. Sau khi ngồi xuống, mọi người lần lượt hỏi Mục Thanh Từ khá nhiều câu hỏi. Khi cô nói đến khô cả miệng và bụng kêu đói, thì thức ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Trong lúc ăn, mọi người vẫn tiếp tục bàn luận về luận văn, ngoại trừ Mục Thanh Từ. Dường như chẳng ai để tâm đến việc ăn uống. Mục Thanh Từ ăn no rồi, còn họ thì vẫn chưa động đũa. Nhưng từng người lại ghi chép đầy mấy trang sổ tay. Mục Thanh Từ không thể chịu nổi nữa. Ben nói, mọi người ăn trước đi, ăn xong chúng ta sẽ tìm một chỗ khác để nói chuyện kỹ hơn. Tối nay tôi có thể thức trắng với các cậu. Cô vừa nói xong, mấy người kia lập tức đặt bút xuống, vui vẻ bắt đầu ăn. Mục Thanh Từ nghi ngờ họ cố tình chờ cô nói câu này. Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại từ môi giới, liền nói với mấy người. Các cậu cứ từ từ ăn, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Nói xong, cô cầm điện thoại đi ra ngoài. Nhà hàng Trung Hoa này có khu vực nghỉ ngơi riêng, nằm gần nhà vệ sinh, với nhiều cây xanh được bày biện xung quanh. Lúc này, khu vực nghỉ ngơi không có mấy người. Mục Thanh Từ đi tới góc khuất rồi mới nhận cuộc gọi từ môi giới. Người môi giới cho biết có một căn hộ đang cho thuê phù hợp với yêu cầu của cô. Chủ nhà bận làm việc cả tuần, chỉ rảnh vào cuối tuần, và hỏi cô có muốn đi xem nhà vào ngày mai không. Ngôi nhà này rất phù hợp với yêu cầu của cô, nằm trong khu gần khu Đông Hồ, nhưng là thuê chung và tiền thuê cũng hơi cao, chủ nhà lại có nhiều yêu cầu. Mục Thanh Từ hơi động lòng. Đông Hồ rất đẹp, thỉnh thoảng vào cuối tuần cô tăng ca không về nhà thì lại đến đó dạo chơi. Điều quan trọng nhất là nó gần công ty cô hơn chỗ cô đang ở hiện tại. Cô hỏi là ở chung với nữ hay nam? người môi giới, chuyện này, chủ nhà không nói rõ, nhưng ngày mai cô có thể đến xem trực tiếp. Mục Thanh Từ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, trước khi cúp máy. Hai người hẹn giờ đi xem nhà vào ngày mai. Sau đó, Mục Thanh Từ liền gọi điện cho mẹ cô, Mạch Mỹ Lan, và thông báo, mẹ, ngày mai con sẽ về muộn, buổi sáng con phải đi xem nhà. Cô làm việc ở thành phố S, quê nhà chỉ cách đó hơn nửa tiếng đi tàu cao tốc. Sau khi bắt đầu đi làm, cô đã thuê một căn hộ gần công ty, chỉ cần không phải đi công tác, cuối tuần cô sẽ về nhà với mẹ Mạch Mỹ Lan. Mạch Mỹ Lan dặn dò, nhà cửa phải tìm cho kỹ, tiền thuê cao một chút cũng không sao, nhất định phải an toàn, nếu tiền không đủ, mẹ sẽ chuyển thêm cho con. Mục Thanh Từ, tiền đủ rồi, mẹ yên tâm nhé. Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi mới cúp máy. Mục Thanh Từ không vội quay lại, mà đứng yên tại chỗ một lúc. Bố cô qua đời vì bạo bệnh khi cô còn học trung học. Để chữa bệnh cho ông, mẹ cô phải vay mượn khắp nơi. Năm đó, mẹ con cô đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Vì thế Mục Thanh Từ quyết tâm trong học tập. Cô tốt nghiệp trung học năm 16 tuổi, sau đó mất 2 năm để hoàn thành chương trình đại học. Khi chuẩn bị học tiếp lên cao học, nhiều người khuyên cô không nên học nữa mà nên đi làm ngay. Có người còn nói con gái học nhiều như vậy cũng vô ích. Cuối cùng cũng chỉ về nhà lấy chồng sinh con, chẳng bằng tìm một người đàn ông có điều kiện tốt mà gả đi. Mạnh Mỹ Lan giận dữ, tuyên bố rằng miễn là Mục Thanh Từ muốn học, bà sẽ ủng hộ cô học đến bao giờ cũng được. Ai còn nói bậy trước mặt Mục Thanh Từ thì bà sẽ không nể nang gì nữa. Mục Thanh Từ cũng không phụ lòng mẹ, mất thêm 2 năm để hoàn thành chương trình cao học, sau đó trực tiếp tiếp tục học tiến sĩ tại trường. Điều đặc biệt là mỗi kỳ học bổng và bài luận của cô đủ để trang trải học phí và sinh hoạt phí. Thậm chí còn giúp gia đình trả hết nợ. Khi mới bắt đầu học tiến sĩ, cô được giảng viên giới thiệu vào làm việc tại Cổ Kim Có Hẹn, trang web quảng bá di sản văn hóa duy nhất của Cục Di sản Văn hóa Quốc gia. Nhờ đó, cô vừa có thể vừa học tiến sĩ vừa làm việc, lại còn có chế độ đãi ngộ tốt. Cô đã dùng sự xuất sắc của mình để khiến những người từng dè bỉu mẹ con cô phải im lặng. Mục Thanh Từ không phải là người hay tự trách mình. Nghĩ đến đây, cô cất điện thoại và chuẩn bị bước ra ngoài. Bất giác, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang quay lưng về phía mình và cũng đang nghe điện thoại. Mục Thanh Từ không chú ý nhiều, tiếp tục đi ra ngoài. Sau khi cô rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, người đàn ông đang gọi điện thoại đột nhiên quay lại nhìn theo bóng lưng của cô. Hôm sau, Mục Thanh Từ cùng với môi giới đi xem nhà. Khu chung cư này nằm ở vị trí tốt nhất, chỉ sau khu biệt thự gần đó và khu Đông Hồ. Giá nhà cũng đắt đỏ nhất. Không chỉ có tầm nhìn ra hồ, mà quan trọng hơn là chỉ cách nơi làm việc của Mục Thanh Từ 8 trạm tàu điện ngầm. Đi dạo trong khu chung cư, Mục Thanh Từ đã rất hài lòng. Tuy nhiên, khi gặp chủ nhà, ánh mắt của bà ta nhìn cô có vẻ dò xét. Và câu hỏi đầu tiên bà ta hỏi là, cô gái, cô có bạn trai chưa? Mục Thanh Từ không trả lời mà hỏi lại, việc này có liên quan gì đến chuyện tôi thuê nhà không? Chủ nhà có vẻ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, liền đáp ngay, không phải vậy, nhưng tôi định chỉ cho một người thuê thôi. Nếu cô có bạn trai, rồi hai người cùng ở, thì tôi phải thu tiền của hai người. Mục Thanh Từ im lặng vài giây, rồi đáp, không có. Chủ nhà hài lòng gật đầu, rồi mỉm cười nói, tiền thuê nhà ở đây là 12.000 mỗi tháng, nhưng vì cô sẽ thuê chung với một người khác, nên mỗi người sẽ chia sẻ, chỉ phải trả 6.000. Nghe đến con số 6.000, Mục Thanh Từ cảm thấy hơi đau lòng. Cô đang có ý định mua nhà ở thành phố S, nếu tiền thuê nhà quá cao, việc tiết kiệm để mua nhà sẽ càng khó khăn hơn. Dù vậy, cô vẫn cẩn thận xem xét kỹ căn hộ. Đây là căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng khách. Thiết kế khá tốt, lại là căn hộ ở tầng cao. Từ ban công có thể nhìn thấy không chỉ khu Đông Hồ phía trước mà còn cả Hồ Đông. Mộc Thanh Từ cắn răng hỏi. Xin hỏi, người thuê chung với tôi đã tìm được chưa? Đã tìm được rồi, chính là con trai tôi. Chủ nhà bắt đầu khen ngợi con trai mình. Con trai tôi làm việc ở công ty Phong Thị. Cô biết chứ, tập đoàn nằm trong top 500 thế giới ấy. Nó kiếm được 600.000 mỗi năm. Lại còn đẹp trai nữa. Nhiều cô gái theo đuổi nhưng nó không thích ai cả. Nếu không phải tôi thấy cô có khuôn mặt hiền lành, tôi đã không cho cô thuê nhà với giá 6.000 đâu. Nhưng cô phải biết là, khi cô chuyển vào ở, tôi có một số yêu cầu. Con trai tôi làm việc hàng ngày rất vất vả. Cô phải đảm nhận việc dọn dẹp nhà cửa. Cô có biết nấu ăn không? Mục Thanh Từ nghe đến đoạn bà ta giới thiệu về con trai liền cảm thấy vô cùng khó xử. Lại càng thêm khó hiểu khi nghe những lời tiếp theo. Nên đáp, không biết, chủ nhà tỏ vẻ thất vọng. Lẩm bẩm, giờ mấy cô gái trẻ đẹp chỉ được cái mã. Không chịu học nấu ăn. Mục Thanh Từ, đây chẳng phải là công kích cá nhân sao? Ánh mắt chủ nhà có phần kén chọn, nhưng vẫn nói, không biết cũng không sao. Cô có thể hợp, thưa gì, Mục Thanh Từ không nhịn được nữa. Ngắt lời, xin hỏi, dì đang tìm người thuê nhà hay đang tìm người giúp việc cho con trai dì? Chủ nhà sững người, cô nói vậy là sao? Mục Thanh Từ cười, nếu là tìm người thuê nhà, tại sao người thuê lại phải dọn dẹp và nấu ăn? Nghe cứ như là dì đang tìm người giúp việc. Nhưng người giúp việc thì đáng lẽ dì phải trả tiền cho họ chứ. Tại sao người thuê nhà phải trả tiền cho dì mà còn phải nấu ăn, dọn dẹp cho con trai dì? Chủ nhà không vui, ánh mắt nhìn Mộc Thanh Từ trở nên không thiện cảm, và lời nói cũng không còn khách sáo. Tôi chỉ thấy cô là một cô gái nhỏ đáng thương nên mới cho cô thuê một phòng. Mấy người từ quê đến thành phố S này làm việc, cả đời cũng không thể mua nổi nhà ở đây. Cách chương.